Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, phần 101, chương 101 đệ tứ tế phẩm Giang Vân Nguyên trưởng quản thanh điều lúc sau. Liền dưỡng thành sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy thói quen. Sự tình gì đều sẽ hướng nhất hư trình độ đi thiết tưởng. Đêm nay hỏa người, trên người ngọn lửa so ngày hôm qua bạo trướng một vòng. Phát ra nhiệt độ cũng so ngày hôm qua cao hơn ít nhất 10 độ. Bất quá còn hảo đều ở Giang Vân Nguyên dự đoán tầm bắn trong phạm vi. Tối hôm qua Giang Vân Nguyên quá sớm tiễn đi chúng nó. Đêm nay hắn tính toán áp dụng chậm ngao phương thức. Tiêu ma chúng nó oán khí. Vừa lúc gặp qua tầng hầm ngầm bộ dáng, Giang Vân Nguyên che đi trong phòng ánh sáng, dùng ngọn nến chiếu sáng, bắt trước tầng hầm ngầm hoàn cảnh, cùng sử dụng xích sắt, thiết xuyên chờ công cụ chế tác bẫy dập, đấu trí, đấu dũng đem hỏa mọi người đuổi tiến bẫy dập chung. Năm cái bẫy dập mạnh yếu trình độ đều bất đồng, trong đó còn có một cái bẫy là hư rớt, thực dễ dàng là có thể tránh thoát. Giang Vân Nguyên chỉ là tưởng ở vây khốn chúng nó đồng thời thực nghiệm một chút bóng ma tâm lý tinh thần công kích mồi lửa người hay không hữu hiệu. Cái kia hư rất xích sắt bẫy dập, Giang Vân Nguyên đem này lưu đến cuối cùng, mới đưa cuối cùng một con hỏa người bước tiến bẫy dập chung. Thực nghiệm kết quả thực khả quan, cuối cùng rơi vào bẫy dập hỏa người liền dãy giụa đều không dãy giụa, liền ở hư rất bẫy dập run bần bật, liền nó trên người thiêu đốt ngọn lửa đều dụ ra cuộn sóng thức hoa văn. Nếu trong nhà không phải nhiệt đến sắp có thể đem thịt cấp trưng thục nói, Giang Vân Nguyên kỳ thật còn rất vui thưởng thức một chút ngọn lửa cuộn sóng kỳ cảnh. Một giờ sau, không có thể đối Giang Vân Nguyên tạo thành trực tiếp thương tổn hỏa mọi người không tình nguyện mà tại chỗ biến mất. Thời gian này điểm công cộng phòng tắm đã tạm dừng sử dụng. Giang Vân Nguyên chỉ có thể chắp vá đổi đi trên người ướt đẫm tù phục, mở cửa sổ thông gió tán nhiệt. Giang Vân Nguyên đứng ở cửa chờ đợi trong phòng nhiệt độ hạ thấp khi đôi mắt vẫn luôn chiều không bốn hào bên kia phương hướng xem vài lần. Chính là mặc kệ hắn thấy thế nào, không bốn hào cửa phòng vẫn luôn bảo trì nhắm chặt, một chút muốn mở ra ý tứ đều không có. Giang Vân Nguyên ở cửa đứng mười mấy phút, yên lặng mà thở dài một hơi, xoay người trở về phòng. Giang Vân Nguyên nhiệt đến có điểm tàn nhẫn, thân thể cùng tinh thần chất đầy mỏi mệt, buồn ngủ lại thượng không tới. Giang Vân Nguyên ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, từ đặc thù trong không gian lấy ra cốt ngẫu, cẩn thận kiểm tra lên. Cốt ngẫu thân thể bộ phận cùng ngày hôm qua nhất trí, không có phát sinh thay đổi, nhưng là cốt ngẫu phần đầu trần thúc thúc gương mặt kia, hắn như cũ nhắm chặt hai mắt, tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Cẩn thận quan sát nói, liền sẽ phát hiện trần thúc thúc trên mặt biểu tình cơ phập phồng đã xảy ra rất nhỏ biến hóa. Cốt ngẫu ở Giang Vân Nguyên bên gối thả một suốt đêm cũng chưa phát sinh biến hóa. Bị nhét trở lại đặc thù không gian nửa ngày thời gian lại đã xảy ra biến hóa. Ảnh hưởng trần thúc thúc biểu tình biến hóa nguyên nhân chỉ có thể là Giang Vân Nguyên ban ngày ngắn ngủi tiếp xúc quá trần miên. Vô luận như thế nào, Giang Vân Nguyên đều cần thiết nghĩ cách làm Trần Miên cùng Trần Thúc Thúc mau chóng thấy thượng. Một mặt, suy xét đến một lấy ra cốt ngẫu, Trần Miên liền sẽ bị hắn bám vào người thân thể phó nhân cách thay thế được tình huống. Giang Vân Nguyên còn cần thiết tưởng hảo bọn họ đường lui. Giang Vân Nguyên tiểu tâm mà đem cốt ngẫu thu hồi đặc thù không gian, lấy ra vợ sửa sang lại bọn họ cùng bàn tròn du hí tình huống. Ưu thế 1. Trần Miên đã nắm giữ bọn họ cùng bàn tròn du hí chiến trường, cũng có thể đối trò chơi gây nhất định ảnh hưởng. 2. Trần Thúc Thúc tiến vào bàn tròn du hí tồn tại nào đó trình độ đặc thù ý nghĩa, có lẽ có thể trở thành trợ lực. 3. Bàn tròn du hí ý chí bị Trần Miên kéo xuống tràng, có cơ hội chính trực mặt. Hoàn cảnh xấu 1. Trần Miên chịu giới hạn trong không bốn hào đặc thù tình huống, câu thông khó khăn, vô pháp toàn lực ứng phó. 2. Nếu muốn Trần Miên đánh thức Trần Thúc Thúc, đại khái suất sẽ bại lộ người chơi thân phận. 3. Tạm thời không có tìm kiếm bàn tròn du hí ý chí hữu hiệu phương pháp. Viết xong lúc sau, Giang Vân Nguyên đối với chữ màu đen giấy trắng phát ngốc một hồi, đem trang giấy từ notebook chung xé xuống tới, xoa thành đoàn tích cóp ở lòng bàn tay. hắn viết xuống mỗi một cái ưu thế, đều là Trần Miên công lao. Mà hắn viết xuống mỗi một cái hoàn cảnh xấu, đều phải ỷ lại Trần Miên đi thực hiện. Trần Miên tình cảnh bước đi duy gian, hắn như thế nào có thể nhận tâm đem sở hữu gánh nặng đều đè ở Trần Miên trên người. Trần Miên, Trần Thúc Thúc, còn có hắn, ba người giữa chỉ có Giang Vân Nguyên có thể tự do hành động. Hắn cần thiết trả giá càng nhiều nỗ lực. Giang Vân Nguyên một lần nữa mở ra notebook. Ở mặt trên đại khái hoàn nguyên Trần Miên bị 04 hào phó nhân cách thay thế được trước đối hắn biểu. Đạt ý tứ, Trần Miên nói, hắn minh bạch bàn tròn du hí chân tướng, cũng lợi dụng chân tướng thành công đem bàn tròn du hí ý chí kéo xuống nước. Bước nó tăng thêm đệ nhị điều thông quan trò chơi quy tắc. Cái thứ nhất tìm được bàn tròn du hí ý chí, cũng đối này nói ta tìm được ngươi, người chơi có thể đạt được thông quan tư cách. Trần Miên cùng bàn tròn du hí quan hệ là người chơi cùng trò chơi. Trần Miên có thể bám vào người ở người chơi khác trên người tiến vào trò chơi. Loại này đặc thù tính liền cùng loại với trò chơi ngoại quải. Ở bình thường game online chung, người chơi có thể viết ngoại quải đối trò chơi tạo thành nhất định ảnh hưởng. Lại không thể ở trò chơi vận doanh thương khống chế hạ trực tiếp sửa đổi trò chơi bản thân nội dung cùng quy tắc. Bởi vì trò chơi bản thân là thuộc về khai phá thương cùng vận doanh thương. Người chơi không có quyền sửa đổi. Người chơi có thể trực tiếp đối quy tắc trò chơi tiến hành sửa đổi tình huống chỉ có một loại. Người chơi không chỉ có được người chơi thân phận, vẫn là trò chơi người sở hữu. Trần Miên đã chịu bàn tròn du hí đủ loại hạn chế. Đương nhiên không có khả năng là bàn tròn du hí người sở hữu. Nhưng hắn có thể tăng thêm bàn tròn du hí thông quan điều kiện. Này liền chứng minh Trần Miên ít nhất là có được một bộ phận trò chơi nội dung hoặc gian giáo. Này bộ phận trò chơi nội dung hoặc gian giáo, tự nhiên không có khả năng đến từ cái kia ở bọn họ tiến vào trò chơi trước cũng đã tồn tại bàn tròn du hí, mà là đến từ bọn họ bản thân. Viết viết đình đình phân tích đến nơi đây, Giang Vân Nguyên trong đầu hiện lên một tia linh quang. Hắn minh bạch, ở chết tuần hoàn bắt đầu, hắn hoặc Trần Miên mang theo nguyện vọng ở bàn tròn du hí chung bất hạnh tử vong. Một người khác hướng bàn tròn du hí hứa nguyện sống lại bạn lữ. Đưa nguyện vọng này ưng thuận sau, tuần hoàn liền chính thức hình thành, chính là thời gian chạy ngược sở yêu cầu năng lượng phi thường khổng lồ. Mỗi lần đều chân thật tuần hoàn nói, tiêu hao tích lũy sẽ phi thường khủng bố. Cho nên bàn tròn du hí đem bọn họ bỏ vào giả thuyết hoàn cảnh chung tiến hành chết tuần hoàn trinh. Thám tính toán, Trần Miên nếu có thể đối bàn tròn du hí quy tắc tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Vậy chứng minh bọn họ nơi giả thuyết hoàn cảnh cùng bọn họ tự thân chặt chẽ tương quan. Kia còn có cái gì có thể so sánh đại não càng thích hợp chịu tải vật đâu. Chết tuần hoàn ở Giang Vân Nguyên cùng Trần Miên não nội tiến hành tính toán. Này đó đều là giả, nhưng đối bàn tròn du hí hứa nguyện kết quả cần thiết là chân thật. Cho nên khi bọn hắn tính toán ra tuần hoàn ngưng hẳn kết cục, bàn tròn du hí liền sẽ từ tuần hoàn bắt đầu, nhảy qua chết tuần hoàn trung gian quá trình, trực tiếp nhảy đến kết cục, đem tính toán ra tới kết cục biến thành chân thật. Giang Vân Nguyên ở notebook thượng viết xuống chân thật hai chữ khi, đặt bút sức lực thực trọng, đem trang giấy đều cắt qua. Giang Vân Nguyên nội tâm tràn ngập phẫn nộ. Hắn phẫn nộ không chỉ có chỉ là vì chính mình. Trên thế giới này mãnh liệt mà khát vọng ái nhân chết mà sống lại. Cũng nguyện ý không biết trả giá sinh mệnh người. Có lẽ không nhiều lắm. Nhưng cũng tuyệt đối không phải ít. Những người này giữa. Không phải tất cả mọi người có thể giống hắn may mắn mà có được Trần Miên như vậy ưu tú bạn lữ. Bọn họ giữa. Có thể có bao nhiêu người chịu đựng được khảo nghiệm. Bàn tròn du hí có lẽ đều không cần vận dụng cốt ngẫu loại này dụ hoặc tính bẫy dập. Là có thể tính toán ra người chơi chết ở trong trò chơi kết cục. Không cần tốn nhiều sức liền đem người chơi linh hồn thu vào trong túi. Giang Vân Nguyên hít sâu mấy lần, áp xuống lồng ngực chung cuồn cuộn lửa giận. Hiện tại chính hắn trạng huống đều không lạc quan. Thế những cái đó tương đồng tao ngộ người chơi sinh khí cũng vô dụng. Thời gian đã tiếp cận đêm khuya 2 điểm. Trần Miên trước sau chưa từng có tới tìm Giang Vân Nguyên. Giang Vân Nguyên khép lại notebook, đêm này đè ở dưới gối, ngả đầu ngủ. Tế điền ngày thứ tư, Tất cả mọi người đều cam chịu 44 hào người chơi là hôm nay tế phẩm. Hiến tế nghi thức đã có lạc. Kẻ phạm tội chi gian không khí trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Đối với người khác ác ý, 44 hào đã không có nháo, cũng không có trốn, nàng cái gì cũng chưa làm, cả ngày thứ gì cũng chưa ăn. Liên ở giàn tế thềm đá trung đoạn vị trí ngồi cả ngày. Nhìn chằm chằm lui tới kẻ phạm tội nhau money buổi chiều 6 giờ. Hiến tế nghi thức tiếng chuông đúng giờ vang lên. Thân xuyên màu cam tù phục kẻ phạm tội nhóm lục tục mà tụ tập đến giàn tế hạ. Giống như là một mảnh màu cam biển lửa. 44 hào đứng lên. Chiều giàn tế hạ đi tới. Nàng hai mắt vẫn luôn tập trung vào nào đó phương hướng. 44 hào nâng cánh tay đẩy ra chặn đường đám người. Vẫn luôn đi đến Giang Vân Nguyên trước mặt. Đáy mắt tử trí đã tồn. Lấy nhẹ đến chỉ có Giang Vân Nguyên có thể nghe được đến âm lượng. Sợ hãi mà nói ra một câu, ta tìm được ngươi. Giang Vân Nguyên biết 44 hào đối hắn nói ra những lời này ý nghĩa cái gì. Kinh nghiệm khảo nghiệm cơ bắp ký ức so với hắn tự hỏi còn muốn mau một bước. Đối 44 hào làm ra một cái gãi đúng chỗ ngứa nghi hoặc biểu tình. 44 hào cầu xin mà nhìn Giang Vân Nguyên, hy vọng hắn có thể nói ra nàng muốn trả lời. Chính là Giang Vân Nguyên cái gì cũng chưa nói. 44 hào trên mặt bởi vì kích động mà nổi lên huyết sắc dần dần rút đi. Nàng co rúm lại một chút, trong cổ họng phát ra một trận ngắn ngủi tiếng kêu rên. Muốn chạy trốn, chính là thân thể của nàng lại vi phạm nàng bổn ý. Giống máy móc người giống nhau động tác cứng đờ mà xoay người. Chậm rãi bước lên giàn tế cầu thang, đăng đỉnh giàn tế, 44 hào đem chính mình khóa ở giàn tế thượng. Ở oán niệm tập hợp thể rớt xuống đến giàn tế phía trên. Dùng vô cảm tình thanh âm lớn tiếng đọc diễn cảm ra bản thân hành vi phạm tội. Ta ái nam nhân chỉ thích bạch nhân nữ hài. Cho nên ta đem hắn kết giao quá 12 danh bạch nhân nữ hài làn da lột xuống dưới. Chế tác thành một kiện mỹ lệ da người y. Ta mặc vào da người y sau. Hắn vẫn là không thích ta. Cho nên ta đem hắn cũng giết. Ta lột hạ hắn ra. Chế tác thành nội y quần, mỗi ngày bên người mặc ở trên người. Như vậy chúng ta là có thể vĩnh viễn không chia lìa. 44 hào thẳng thắn xong chính mình hành vi phạm tội. Người bị hại oán linh giống như mặc tích giống nhau, từ oán niệm tập hợp thể nhỏ giọt đến 44 hào trên người. 12 cái không có làn da nữ quỷ cùng một cái không có làn da nam quỷ, 13 đôi tay sống sờ sờ mà đem 44 hào làn da hoàn chỉnh mà lột xuống dưới. Oán linh nhóm cùng nhau chen vào 44 hào làn da. Đem gục xuống da người bỏ thêm vào thành một người hình. Túm 44 hào lỏa lộ toàn thân cơ bắp thi thể trở lại oán niệm tập hợp thể giữa. 3 ngày trước hiến tế nghi thức, Giang Vân Nguyên xác định tế phẩm hành vi phạm tội chỉ chứng chính xác sau. Liền rời đi tầm mắt. Không có hoàn chỉnh mà xem hoàn chỉnh cái hiến tế quá trình. 44 hào đối Giang Vân Nguyên nói ra câu nói kia khi. Giang Vân Nguyên có thể rõ ràng mà cảm giác được. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không. 44 hào này phó bàn tròn du hí phân phối gương mặt giả khổng. Đem vĩnh viễn ở hắn trong trí nhớ chiếm cứ một góc. 44 hào hiến tế nghi thức. Giang Vân Nguyên từ nàng bước lên giàn tế cầu thang. Vẫn luôn nhìn đến nàng thi thể bị oán linh mang đi, biến mất ở tầng mây chung. Tầm mắt không có rời đi quá. Ở hôm nay hoạt động chung, Giang Vân Nguyên thông quan chung cuộc trò chơi kế hoạch dần dần thành hình. Nhưng là trong kế hoạch có quá nhiều không xác định tính nhân tố, cho nên Giang Vân Nguyên còn có chút do dự, không có thể hạ quyết tâm đi chấp hành giảo hoạt. 44 hào chết trở thành cuối cùng chất xúc tác, hung hăng mà đẩy Giang Vân Nguyên một phen, làm hắn đánh mất rớt cuối cùng mê mang, kiên quyết chấp hành kế hoạch. Mỗi ngày hiến tế nghi thức sau khi kết thúc, kế tiếp đó là lệ thường người huyết màn thầu bữa tiệc lớn. Giang Vân Nguyên hôm nay ở giàn tế trước hơi chút lưu lại một hồi, mới đi nhà ăn ăn cơm. Chờ hắn đi đến nhà ăn thời điểm, đại gia cơ bản đều đã ngồi xuống. Giang Vân Nguyên bưng bữa tối của chính mình ở 04 hào phó nhân cách đối diện không vị ngồi xuống. Ta có thể ngồi ở đây sao? 04 hào phó nhân cách ngẩng đầu. Đối Giang Vân Nguyên trợn trắng mắt. Ngươi đều ngồi xuống còn hỏi ta làm cái gì? Giang Vân Nguyên đối không bốn hào phó nhân cách không hiệu hảo không để bụng. Ta có chuyện tình tìm ngươi thương lượng, sự tình gì? Không bốn hào phó nhân cách cảnh giác mà nhìn hắn. Đừng tưởng rằng chủ nhân cách mỗi ngày đều một bộ ái ngươi vĩnh viễn ái ngươi luyến ái não. Ta liền sẽ chịu hắn ảnh hưởng. Sự tình gì đều đáp ứng ngươi, Giang Vân Nguyên xua xua tay. Ngươi đừng như vậy khẩn trương. Ta chính là tưởng cùng chủ nhân của ngươi cách thấy một mặt. Có chút lời nói tưởng cùng hắn nói, không bốn hào phó nhân cách hoài nghi mà đánh giá một chút, Giang Vân Nguyên, lại nghĩ đến chủ nhân cách một ngày nhiều chưa thấy được Giang Vân Nguyên. Luôn là cho hắn truyền lại một ít tưởng niệm, chua xót cảm xúc, như vậy thực ảnh hưởng hắn hành động, mới miễn cưỡng đáp ứng xuống dưới. Thời gian liền ở đêm nay 8 giờ, ngươi phòng, tốt, cảm tạ ngươi, Giang Vân Nguyên nói quá tạ, nhanh hơn tốc độ ăn xong bữa tối. Liền cứ theo lẽ thường đi cấp số 21 đưa bữa tối. Hiện tại Giang Vân Nguyên cùng số 21 cho nhau giao lưu tình báo thời gian. Cơ bản đều cố định ở số 21 dùng cơm thời gian. Số 21 hướng Giang Vân Nguyên hỏi vài người tin tức. Giang Vân Nguyên đều đối đáp trôi chảy mà cấp ra đáp án. Số 21 ăn xong bữa tối. Hôm nay tình báo giao lưu liền tính đến đây kết thúc. Ở Giang Vân Nguyên bưng cơm thác đẩy cửa rời đi chung cư khi số 21 kêu trụ hắn, dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt đánh giá hắn. Hàng xóm, ngươi hôm nay cho người ta cảm giác giống như có chỗ nào cùng trước kia không giống nhau. Giang Vân Nguyên quay đầu lại nhìn số 21, trên mặt biểu tình nhất phái nhẹ nhàng. Phải không, ta đây liền đem những lời này coi như khích lệ, nhận lấy, không đợi số 21 nói tiếp. Giang Vân Nguyên liền dứt khoát mà khép lại chung cư môn, đem cơm thác còn cấp nhà ăn, trở lại ký túc xá tĩnh tọa chờ đợi Trần Miên đã đến. Buổi tối 8 giờ chỉnh, Giang Vân Nguyên đứng ở bên trong cánh cửa, cửa phòng đúng giờ vang lên một trận dồn dập tiếng đập cửa. Giang Vân Nguyên mở cửa, liền nhìn đến không bốn hào phó nhân cách kia chương mang theo điểm ghét bỏ ý vị mặt. Tới người không đúng. Thỉnh thay đổi người, Giang Vân Nguyên mặt vô biểu tình mà khép lại môn. Đêm không bốn hào phó nhân cách cự chi ngoài cửa. Ngoài cửa truyền đến một tiếng quốc mắng. Ước chừng 30 giây sau, tiếng đập cửa một lần nữa vang lên. Trầm ổn, có tiết tấu, cùng vừa rồi đập loạn một hơi gõ cửa phương thức hoàn toàn không giống nhau. Giang Vân Nguyên mở cửa, cùng ngoài cửa người đối thượng tầm mắt. Hai người trầm mặc mà nhìn nhau 3 giây đồng hồ. Giang Vân Nguyên mới nhường ra vị trí, vào đi, Trần Miên lắc mình vào nhà, mang lên sau lưng môn, đối Giang Vân Nguyên nói, đã xảy ra sự tình gì, ngươi vì cái gì đột nhiên công khai cùng ta liên hệ, cao điệu hành động, thực dễ dàng bị người chơi khác theo dõi, ta chỉ là nghị thông suốt một chút sự tình mà thôi, không tính chuyện xấu, ngươi cùng ta tới. Ta có kiện chuyện trọng yếu phi thường cần thiết muốn nói cho ngươi. Giang Vân Nguyên lôi kéo Trần Miên ở trên giường sóng vai ngồi xuống. Hy vọng ngươi có thể bảo trì bình tĩnh. Không cần trên đường bị không bốn hào phó nhân cách thế thân. Yêu cầu ta cho ngươi một ít thời gian điều chỉnh tâm thái sao. Giang Vân Nguyên thái độ phi thường nghiêm túc. Liền tính hắn biết Trần Miên còn sống ở trong trò chơi thời điểm đều không có như vậy nghiêm túc quá. Trần Miên cảm nhận được hắn cảm xúc, thận trọng mà làm 3 phút trong lòng xây dựng lúc sau. Mới mở miệng nói, ngươi nói đi, vô luận là sự tình gì, ta đều có thể khiêng được. Trần thúc thúc, nhà các ngươi tổ tiên huyết mạch, có người là người chơi cùng NPC kết hợp sinh hạ sinh mệnh. Cho nên ngươi mới có thể nuốt ăn thú bông, dung hợp thú bông lực lượng. Trần thúc thúc vận mệnh chú định cảm nhận được ngươi trạng thái. Ở ta mang theo cốt ngộ đi nhà ngươi thăm Trần Thúc Thúc. Trần A Di khi, Trần Thúc Thúc tua nhỏ linh hồn của hắn, bao trùm ở cốt ngộ thượng, bị ta cùng nhau mang vào trong trò chơi. Cốt ngộ tiến vào trò chơi sau, trường ra Trần Thúc Thúc mặt, ta vô pháp đánh thức ở cốt ngộ chung ngủ say Trần Thúc Thúc. Nhưng là hắn đối với ngươi có phản ứng, liền cùng ngươi cho ta lưu tờ giấy cảm giác được ta trên người tồn tại đặc thù đồ vật giống nhau. Ta hy vọng ngươi có thể nghĩ cách đánh thức Trần Thúc Thúc. Hắn không tiếc gánh vác sinh mệnh nguy hiểm cũng muốn tiến vào bàn tròn du hí. Nhất định có chuyện quan trọng cùng chúng ta nói, Giang Vân Nguyên biên nói. biên tử đặc thù trong không gian lấy ra cốt ngẫu, trịnh trọng mà đem này giao cho Trần Miên trong tay, đương cốt ngẫu vào tay. Trần Miên liền lập tức cảm nhận được vận mệnh chú định hắn cùng cốt ngẫu chi gian liên hệ. Hắn chậm rãi chuyển qua cốt ngẫu mặt, đó là phụ thân hắn mà ta. Liền ở Trần Miên cùng Trần Thúc Thúc linh hồn lẫn nhau câu thông thời điểm, nào đó ngoại lực mạnh mẽ tham gia tiến vào. 04 hào phó nhân cách cưỡng chế online. Giang Vân Nguyên vẫn luôn chú ý Trần Miên biến hóa. Ở 04 hào phó nhân cách cùng Trần Miên cắp nháy mắt, Giang Vân Nguyên tay mắt lanh lẹ mà đoạt lấy Trần Miên trong tay cốt ngẫu, đem này thu hồi đặc thù trong không gian, cắt thân thể khống chế tạm thời. 04 hào phó nhân cách thân thể không thể động, nhưng đã có điều ý thức. Hắn không có sai quá Giang Vân Nguyên đem cốt ngẫu thu hồi đặc thù không gian kia một màn. Hoàn toàn khống chế thân thể sau, 04 hào phó nhân cách giống chỉ liệp báo giống nhau dạn ra khai thân thể. Chiều Giang Vân Nguyên nguy hiểm mà híp híp mắt, một bộ bị cha nam lừa gạt cảm tình bộ dáng. 22 hào, ngươi là người chơi. Giang Vân Nguyên hồn không thèm để ý mà chiều 04 hào phó nhân cách hồi lấy một cái mỉm cười. Ngươi không phải cũng là người chơi sao? Ngoặc kép, hết chương.